Chinh phục công chúa, chương 23, giận dỗi. Góc truyện audio.com. Chấm, dậy, dậy nhanh, heo lười dậy, hết thủng trần nhà, cho con ngủ thêm một xíu xìu xiu nữa thôi mama. Ngáy ngủ, ai là mama của cô Z hở? Tức giận, á sao mama lại tóc ngắn Z nhỉ? Lơ mơ, đúng là đầu heo mà. Có dậy nhanh cô, nhìn xem bổn thiếu gia đây là ai? Điên rồi đây, Akaza là anh, ai cho anh vào phòng tôi tự tiện Z hả? Kêu om sòm, cô vẫn tưởng đây, chưa kịp nói hết đã cô thấy đối tượng đâu. SJSJ các BN có đoán The C đối thoại của ai vs sai cô nèo. Sau 30 PS ngủ trong nhà vệ sinh thì nó bước ra vs một cây hồng. Váy hồng đến gối xếp ly cô họa tiết, đôi giày hồng búp bê, cái nơ cài tóc cũng hồng. Tóc cô pít từ bao hát cũng cái mấy sợi hồng luôn. Wow, nhìn ngon ghê, nó thốt lên, tôi pít tài năng nấu ăn trời phú của tôi mà. Hắn tự sướng, thui dẹp, ăn đi, tôi đói sắp chết đến nơi òi nè. Nó than, u cầm rét thì ăn đi. Nó ăn một cách rất rất chăm chỉ. Xỉu, gắp lia lịa cô thèm để ý đến hắn. Anh nấu ngon ghê, có vừa lau miệng vừa tấm tắc khen. Điều hiển nhiên. Hắn nhún vai, đi thôi, đi đâu, hỏi ngu, đi học chứ còn đi đâu, đi rửa bát đi, hắn nghiêm nghị, tôi cô pít, đi nhanh, hắn quát, đi thì đi, nó nói rồi mang bát vào rửa nhưng trong lòng bực bội lắm. Xoàng, xoàng, xoàng, hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy vào thì thấy bát đĩa mỗi cái một nơi mảnh vỡ bắn tung tóe nó thì đang đứng ôm tay. Hắn chạy lại hỏi rối rít. Có sao cô, sao mà hậu đậu thế? Chảy máu rồi nè, đau lắm cô, anh vừa lòng chưa? Nó hét lên rồi bỏ đi. Linh Aka, tôi cô có ý mà. Hắn gọi với theo, nó cô nói gì, kệ luôn cả cái tay phóng xe đến trường. Hắn cảm thấy có lỗi versus nó. Cô ấy giận MK rồi sao? Hắn sau khi dọn dẹp thì đi bộ đến trường. Hơi nguy hiểm Aka nha. Cẩn thân cô thì chết vì fan đó cưng. Hắn, tê, cờ, cứ yên tâm. Tay cậu bị sao rét, cả bọn bạn thân của nó súng lại hỏi. Cô sao cả, chảy máu thế này mà bảo cô sao? Châm trách móc, SJSJ cô sao thật mà. Nó vừa nói thì hắn cũng vừa đến. Đi nhanh dữ, hắn, bắt taxi đấy, tê, cờ, khôn ghê. Hắn nhìn thấy hộp quà thì ung dung mở ra xem rồi mang vứt ra thùng rác. Ê, cái tên chết bầm kia, của tôi chứ của anh AK mà tự tiện Z hả? Nó bực bội nói, cô vẫn muốn thưởng thức mấy con rán đó sao? Thích đóa thì sao? Nó cãi bướng rồi đi ra khỏi lớp ra vườn hoa hướng dương sau trường. Phong thấy thế liền đi theo. Hắn bực bội đá cái bàn. Thái độ gì đây ta? Giận cái chém thớt AK. Tội cái bàn quá, tại vườn hoa, Linh có sao cô? Phong ngồi xuống cùng nó rồi ân cần hỏi. Cảm ơn Phong, Linh cô sao cả, có chắc cô Z, chắc mà. Phong để Linh yên tĩnh một lát nha. Thôi để Phong ở đây cùng Linh nha. Tuy cậu Z thế là cả hai ngồi đó ngắm những đóa hoa hướng dương. Lòng nó đã nhẹ đi đờ si phần nào. Cả ngày học trôi qua vô cùng nhàm chán. Tan trường nó nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Tránh mặt đây mà. Hắn cũng cô đuổi theo mà đi xuống phòng camera. Hắn ra lệnh, mở camera lớp 12A1. Dạ, là cô ta, mình đoán cô sai mà. Hắn thầm nghĩ rồi gọi điện cho nó. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, đến cuộc thứ năm nó mới chịu bắt máy. Có gì cô, lạnh tanh, tôi xin lỗi cô rồi mà. Vẫn còn giận tôi sao? Cô biết, tôi đã tìm ra người gửi những hộp quà đó cho cô rồi. Là ai? Cô cần biết, tối nay tôi sẽ xử lý. Cô ở nhà cẩn thận. Hắn dặn dò kỹ lưỡng nhưng, chuyện của tôi cô mướn anh quan tâm. Nó nói xong tắt máy. Hắn cảm thấy buồn lắm. Hôm nay, nó đến nhà Khánh ăn cơm. Anh hai chúng ra về thôi. Việt Anh đâu em? Khánh tò mò hỏi. Cô biết, nó quay ngoắt thái độ khi nhắc đến hắn. Rét thì đi thôi, Khánh nói rồi chở nó về nhà. Hai anh em nó ăn cơm rất vui vẻ, vì mama nó đi công tác cùng mẹ hắn nên cô có nhà. Hai Aka tối đi ba versus xem đi, cô anh bận chút việc ở công ty. Khánh ngại ngùng từ chối. Cô sao đâu hai, để em rủ hai con bạn. Nó nói rồi rút điện thoại gọi cho Mi và Trâm. Đi ba versus tao cô. Nó hí hửng, tụi này bận rồi, sorry baby nha. Cô cầm cô sao, tao đi một MK cũng đờ si. Nó thất vọng tràn trề. Cách chương.